Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2610, thượng đẳng nhiên liệu. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên, cảm ngộ xong tạo vật lực lượng lĩnh vực về sau, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn phát hiện trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch cũng bởi vì lần này tấn thăng đến viễn cổ cảnh, từ đó đã thức tỉnh đại lượng địa ngục kim ô tế bào. Trước đó trên người hắn liền đã thức tỉnh 6.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Mà bây giờ nhiều hơn 2.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trên người hắn khoảng chừng bát thiên ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Khoảng cách 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào cũng không xa lắm. Hắn có thể cảm giác được như là trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch giác tỉnh đến 100 tỷ. Địa ngục kim ô tế bào. Trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá dù cho còn không có đạt tới giác tỉnh 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào trình độ. Vẻn vẹn đã thức tỉnh bát thiên ức khỏa. Nhưng là cũng làm cho trên người hắn lực lượng cùng thân thể tố chất đạt được cực lớn tăng lên. Tựa hồ hắn cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một giọt máu đều hòa tan làm địa ngục kim ô máu tươi, huyết dịch chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn. Tản mát ra từng đợt thần tính lực lượng, mà lại cũng bởi vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy quan hệ. Dẫn đến địa ngục kim ô huyết mạch cũng càng thêm tinh khiết, không có chút nào tạp chất. Thậm chí mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều thôn phệ một chút Hoàng Tuyền Thánh Thủy đặc tính, nhượng trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch nhiễm phải Hoàng Tuyền khí tức phân thân. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, vui mừng lớn hơn vẫn là hắn ngưng luyện ra được 3 bộ phân thân: địa ngục kim ô phân thân, thế giới chi thụ phân thân cùng che lấy phân thân. Cái này 3 bộ phân thân bản thân liền đạt đến trung cổ cảnh đỉnh phong. Sở dĩ còn không có tấn thăng, đó là bởi vì nhận bản thể thực lực chế ước, cho nên chỉ có thể buồn ngủ ở trung cổ cảnh. Nhưng khi Hạ Bình tấn thăng đến viễn cổ cảnh, trở thành viễn cổ thánh nhân, nắm giữ tạo vật lĩnh vực về sau, như vậy hắn ngưng luyện ra được 3 bộ phân thân thực lực cũng lập tức đạt được đột phá. Mỗi một cái đều là tấn thăng đến viễn cổ cảnh. Thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Địa ngục kim ô phân thân cùng thế giới chi thụ phân thân cũng không cần nói. Đáng sợ nhất chính là che lấy phân thân. Bởi vì thực lực tiến bộ quan hệ, trên người vận rủi chi lực quả thực là lấy dãy số nhân tăng lên. Đề cao gấp 100 lần không thôi. Đầu tiên là Gaia không gian đạt được mở rộng, không gian diện tích làm lớn ra hơn 100 lần, đủ để dung nạp sinh mệnh cũng liền càng nhiều. Nội bộ chỗ sâu cũng hiện lên lít nha lít nhít nguyền rủa khí tức, hắc ám khí tức, phụ diện khí tức các loại. Phảng phất cái này Gaia không gian cũng là cửu u địa ngục, tuân theo thiên địa hắc ám chi lực mà sinh. Tiếp theo là trên người hắn vận rủi chi lực cũng là vô cùng to lớn. Trước đó vẻn vẹn ô vân cái đỉnh mà thôi, nhưng là bây giờ căn bản liền không che được, bao trùm phương viên mấy chục vạn cây số khu vực. Tại cảm giác của hắn phía dưới, những cái kia hắc ám hư vô vận rủi chi lực phiêu phù ở giữa không trung, dung nhập 4 phương 8 hướng hư không, phảng phất trao đổi vận mệnh trường hà. May mắn vận rủi chi lực phổ thông ác ma căn bản không nhìn thấy, cũng là cảm giác không đến. Nếu không nhìn thấy loại tình huống này, không phải đem những cái này ác ma dọa đến gần chết không thể. Khổng lồ như thế vận rủi chi lực bao phủ, đơn giản chính là muốn diệt thế dấu hiệu a. Hiện tại Hạ Bình cùng trong truyền thuyết vận rủi ma càng ngày càng tương tự, cơ hồ cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn che lấy phân thân tấn thăng đến viễn cổ cảnh về sau. Thể nội luyện hóa chi lực cũng càng khủng bố hơn. Lúc đầu hắn Gaia không gian chỉ tại không ngừng luyện hóa ma nghiệt cùng ác quỷ các loại cấp sinh vật, bằng vào lúc trước hắn thực lực, muốn luyện hóa những sinh vật này, cần đại lượng thời gian, nhưng là tấn thăng đến viễn cổ cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này rút ngắn thật nhiều trên người hắn luyện hóa thời gian, tăng lên luyện hóa hiệu suất, đặc biệt là mượn nhờ từ trung cổ tấn thăng đến viễn cổ một sát na này sinh ra năng lượng khổng lồ. Hắn thừa cơ nhất cử liền đem 5 vạn đầu ma nghiệt cho triệt để luyện hóa. Nhưng là những cái này ma nghiệt liền bị triệt để giết chết. Linh hồn của bọn chúng dung nhập Gaia không gian, huyết nhục lưu lại đến, sau đó liền biến thành từng tòa hắc ám đại lục. Có thể nói những cái này ma nghiệt huyết nhục liền tạo thành Gaia không gian lục địa căn cơ. Không gian nội bộ ở trong trôi nổi 5 vạn khối lớn nhỏ không đều ma thần đại lục. Bởi vì những cái này ma nghiệt trên cơ bản đều sở hữu một chút ma thần huyết dịch. Bản thân liền là ma thần sau khi chết. Một số huyết nhục thông qua quanh năm suốt tháng thôn phệ thế gian oán khí lực lượng từ mà ra đời. Cái này cũng đạo đưa chúng nó sau khi chết hóa thành đại lục. Cũng khiến cho đại lục sở hữu một chút ma thần bản nguyên lực lượng. Cỗ lực lượng này cũng so tầm thường lục cường đại vô số lần. Đúng rồi, không biết ngục kim ô hỏa diễm đối với những cái này ma nghiệt cùng ác quỷ có hiệu quả hay không? Hạ Bình trong lòng hơi động, chợt nhớ tới trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. Đặc biệt là địa ngục kim ô hỏa diễm. Danh xưng là thiên địa chí cường hỏa diễm, không có gì không đốt, liền hư không quái vật đều thiêu đến chết. Hắn không do dự, trên thân một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm liền thấm vào Gaia không gian ở trong. Quanh cái này một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm tại hắc ám thế giới sinh ra, phảng phất biến thành một vòng ám kim sắc thái dương, sinh ra nóng rực đáng sợ nhiệt lượng, đốt cháy hết thảy. Dầm dầm làm cái này một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm xuất hiện nháy mắt. Những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt lập tức phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Tuy nhiên chúng nó không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Chỉ là hội bằng vào vốn có thể hành động. Nhưng là không hề nghi ngờ cái này một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng cho chúng nó mang đến. Chí mạng bản năng cùng vô cùng sát cơ. Oanh long nháy mắt. Một số ác quỷ cùng ma nghiệt chưa kịp chạy trốn, trong nháy mắt liền bị cái này một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm động xuyên. Toàn bộ thân thể liền đốt bốc cháy, phảng phất những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt liền là địa ngục kim ô hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu. Như là hỏa diễm gặp dầu diesel, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, mà mượn nhờ những cái này thượng đẳng nhiên liệu. Cái này một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm liền bắt đầu lớn mạnh. Lúc đầu vẻn vẹn chỉ có một sợi địa ngục kim ô hỏa diễm. Nhưng là bây giờ lại là giết chết từng đầu ác quỷ cùng ma nghiệt về sau. Lại là ra đời ngàn vạn sợi. Những cái này địa ngục kim ô hỏa diễm hội tụ vào một chỗ. Coi là thật như một vầng mặt trời. Tách ra vĩnh hằng nóng rực quang mang. Có hiệu quả. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hắn sớm đã có đoán trước. Nhưng là lại không nghĩ rằng cái này địa ngục kim ô hỏa diễm đối với ác quỷ cùng ma nghiệt nhóm lực. Sát thương khổng lồ như vậy. Quả thực là trời sinh khắc tinh. Những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt đối với địa ngục kim ô hỏa diễm tới nói. Cái kia chính là trời sinh nhiên liệu. Một khi nhóm lửa cũng là không chết không thôi. Thẳng đến đem địch nhân thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Hắn giờ phút này cũng nhớ tới trước đó mình tại Nại Hà Kiều hành vi. Tuy nhiên khi đó hắn sáng tạo ra Hoàng Tuyền Nhạc Chương này môn tuyệt thế thần thông. Khi đó diệt sát không ít ác quỷ, nhưng là cùng địa ngục kim ô hỏa diễm so sánh. Mặc kệ là lực sát thương, vẫn là hiệu suất, cũng không biết kém bao nhiêu. Có thể nói địa ngục kim ô đơn giản cũng là Hoàng Tuyền Hà hậu vệ quét. Chân chính tử thần, tựa hồ lúc trước mặt trời sau khi chết rơi xuống địa ngục. Rơi vào Hoàng Tuyền, sau đó lại phục sinh, tạo thành địa ngục độc nhất vô nhị ma thần.